Tiên hôn hậu ái, chương 9, phụ nữ đã có chồng. Góc truyện audio.com, An Nhiên cảm thấy bản thân mình thật bất hạnh, xem mắt nhầm người nói ra đã đủ để người cười chết rồi, mà cô lại trực tiếp cho ra kết quả lấy người ta làm chồng nữa. Đứng ở cửa cục dân chính, An Nhiên cúi đầu nhìn giấy chứng nhận kết hôn trong tay, một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn Tô Dịch Thừa nói. Vậy hiện tại chúng ta vào trong ly hôn đi. Trước đây xem TV, đọc báo chí nói gì mà cưới nhanh, ly nhanh, còn cảm thấy không thể tin được, không hiểu được, không ngờ mình cũng có một ngày như thế, còn chưa cầm giấy chứng nhận này về nhà mà đã muốn đổi lại quyền khác rồi. Tô Dịch Thừa nhìn cô, hỏi, cô nhất định phải lấy Mộ Phong kia sao? Ngoặc kép, An Nhiên sừng sốt, vô thức lắc đầu, sao cô nhất định phải lấy Mộ Phong? Vậy cô từng gặp anh ta, nhận biết sao? Tô Dịch Thừa lại hỏi. An Nhiên cau mày, lại lắc đầu lần nữa, sao cô có thể đã gặp Mộ Phong, nếu đã gặp cô sẽ không nhận nhầm anh ta thành Mộ Phong, gây ra chuyện buồn cười lớn như thế. Như vậy nói cách khác, hôm nay, dù đối tượng xem mắt không phải là Mộ Phong, nếu cô cảm thấy thích hợp cô cũng sẽ đưa ra đề nghị kết hôn, cũng không phải là cô muốn đi đăng ký kết hôn với người đàn ông tên Mộ Phong kia phải không? Tô Dịch Thừa cười, lại hỏi, An Nhiên ngẩn người, cuối cùng gật đầu. Vậy sao lại không được, hôm nay cô và tôi xem mắt rồi cô cảm thấy tôi thích hợp, như vậy chúng ta sao lại không thể kết hôn? Tô Dịch Thừa dứt khoát đưa ra kết luận hỏi ngược lại. An Nhiên có phần bị luẩn quẩn, nhìn anh nửa ngày cũng nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới hiểu quả thật là không có gì khác nhau cả, có gì không thể. Tô Dịch Thừa nhìn bộ dạng cô sững sờ còn chưa phản ứng kịp, chỉ cảm thấy buồn cười, quay đầu nhìn thấy thư ký Trịnh xuống xe, giờ đồng hồ đeo tay lên ý nhắc anh đã đến giờ rồi, cúi đầu nhìn lại thời gian, quả thật vậy, xế chiều anh còn có cuộc hội nghị, phải về thị ủy một chuyến. Quay đầu nói với An Nhiên, đưa điện thoại cho tôi. Ngoặc kép, ách An Nhiên sừng sốt, mặc dù không biết anh ta cần lấy điện thoại di động của mình làm gì nhưng vẫn lấy điện thoại trong túi ra đưa cho anh. Tô Dịch Thừa cầm lấy, ấn phím mở điện thoại, nhanh chóng nhấn mấy nút, sau đó điện thoại trong tay anh vang lên khúc piano du dương, tinh tế. Rồi trả lại điện thoại cho An Nhiên, nói, tôi đã lưu số của tôi vào rồi, bây giờ tôi có việc phải đi trước, buổi tối mấy giờ cô tan ca? Ngoặc kép, 5 giờ rưỡi, An Nhiên vô thức trả lời, tốt, buổi tối tôi đón cô, chờ điện thoại của tôi. Tô Dịch Thừa gật đầu, nói xong liền quay đầu đi đến chỗ thư ký Trịnh. Mãi đến khi Tô Dịch Thừa lên xe rời đi, chiếc xe chạy càng xa, cuối cùng chỉ còn lại một dấu chấm nhỏ, An Nhiên mới kịp phản ứng, thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn giấy chứng nhận kết hôn bị mình nắm trong tay, lại mở điện thoại di động nhìn họ tên anh ta, lúc này mới muộn màng ý thức được mình thật sự kết hôn, mà chỉ biết chồng mình tên là Tô Dịch Thừa, thậm chí không biết tuổi tác công việc của anh ta. Nhưng mà cô cũng chưa kịp nghĩ nhiều thì điện thoại như truy hồn đoạt mệnh của Lâm Lệ vang lên, An Nhiên nhìn cái điện thoại đang không ngừng ầm ĩ kia, hít sâu một hơi, trốn tránh không được rồi, chuyện này cũng không giấu giếm được, cầm điện thoại di động, nhấn nút trả lời, quả nhiên, trong nháy mắt tiếp điện thoại, bên kia truyền đến tiếng quát tháo của Lâm Lệ đang nổi giận. Cô An Nhiên, mi muốn chết phải không, cúp, góc truyện audio.com, điện thoại, lại còn tắt máy, sao mi không tắt cả đời đi, đừng mở nữa a, tắt 5, 10 phút đồng hồ tính gì là anh hùng. Ngoặc kép, ta không muốn làm anh hùng, An Nhiên cố gắng để điện thoại cách xa lỗ tai một chút, tiếc rằng Lâm Lệ kia trời sinh lớn tiếng, dù cách xa vẫn nghe rõ cô ấy gầm thét. Anh hùng, hừ, ta thấy mi khỏi phải nghĩ đến rồi, cả đời mi đoán chắc chỉ sống vô dụng. Lâm Lệ không chỉ lớn tiếng, mà thính giác cũng tốt kinh người, dù An Nhiên nghĩ tiếng mình không to, nhưng dù cách điện thoại, vẫn lọt vào tai Lâm Lệ. An Nhiên xấu hổ, nhưng biết là Lâm Lệ mới chỉ đang mở đầu thôi, nên cũng chỉ có thể cố gắng cười lên, thuận theo lời cô ấy nói. Dạ dạ dạ, ngài nói cái gì thì là cái đó. Ngoặc kép, hừ, Lâm Lệ hừ lạnh, nhưng mà thấy An Nhiên nhận sai rồi, lửa giận rõ ràng cũng giảm bớt rất nhiều, nhớ đến câu nói trước khi cúp điện thoại, hỏi, mi vừa mới nói chứng nhận, cái gì chứng nhận a? Chứng nhận bản vẽ hay là chứng nhận tốt nghiệp a? Ngoặc kép, An Nhiên nhìn giấy chứng nhận kết hôn có phần chói mắt trong tay, nuốt nuốt nước miếng, nói. Không phải chứng nhận bản vẽ cũng không phải chứng nhận tốt nghiệp, Lâm Lệ ta vừa kết hôn, vừa mới lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Ngoặc kép, bên kia điện thoại đột nhiên im bặt im lặng khiến lòng An Nhiên có chút sợ hãi. Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dạng đang phát điên của Lâm Lệ bây giờ. Cô An Nhiên, bây giờ mi đang ở đâu? Bất thình lình, bên kia điện thoại truyền đến âm thanh giận dữ, suýt chút nữa làm thủng màng nhĩ An Nhiên, rồi sau đó cô nghe thấy tiếng Trình Tường, nhìn như đang trấn an Lâm Lệ, bảo cô ấy kiêng dè đứa con trong bụng, tiếp đó dập điện thoại chỉ để lại tiếng tút tút tút. Cô cũng không lo lắng cho Lâm Lệ, vì cô biết Trình Tường sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. An Nhiên thở dài, cất điện thoại vào trong túi, sau đó lại nhìn giấy chứng nhận kết hôn trên tay, ngẩn ngơ một lúc, sau đó mới bỏ vào túi. Trở lại công ty đã gần 3 giờ rồi, mới ngồi trong phòng làm việc không lâu, tổng giám đốc trực tiếp gọi điện tới bảo cô vào phòng, đến khi cô đi ra từ phòng tổng giám đốc, trên tay ôm một chồng tài liệu, hơn nửa là tiếng Nhật, nói là gần đây chuẩn bị xây dựng một hệ thống cao ốc khổng lồ, lần này là đấu thầu công khai, đương nhiên công ty cũng muốn giành được dự án này. Cả buổi chiều An Nhiên ngồi nghiên cứu, xem xét phong cách thiết kế các công trình cao ốc chính phủ từ trước đến giờ, nhưng bởi vì trong lòng buồn bực nên không xem được nội dung gì vào đầu cả. Nhắm mắt ngửa đầu tựa vào lớp da thật trên ghế xoay, hai tay khẽ vuốt hai bên thái dương, đột nhiên, điện thoại trên bàn vang lên, híp mắt chưa mở ra, liền với tay tìm tóm được điện thoại, nhấn nút nghe, có chút uể oải nói. Alo, thanh âm kèm theo vẻ mỏi mệt. Tan việc chưa? Giọng nói bên kia điện thoại vừa xa lạ lại có chút quen thuộc. An Nhiên đột nhiên mở mắt cầm điện thoại đặt trước mắt nhìn một chút Tô Dịch Thừa, khẽ sừng sốt một giây mới phản ứng lại, hơi thận trọng có chút mất tự nhiên hỏi. Có chuyện gì sao? Ngoặc kép, buổi tối cùng anh về nhà được chứ, anh dẫn em đến gặp cha mẹ. Bên kia điện thoại Tô Dịch Thừa nói. Ách, hôm nay là sinh nhật mẹ tôi, cả nhà chúng tôi đã đặt một chỗ tốt ở bên ngoài ăn cơm rồi. An Nhiên đáp, thực ra thì nghe anh nói cùng anh về nhà gặp cha mẹ, cô vẫn có chút không thích ứng được thân phận của mình bây giờ, chủ yếu là chuyển biến quá nhanh. Buổi góc chuyện audio.com, sáng vẫn còn độc thân, hơn nữa còn là thẳng nữ, chớp mắt một cái bây giờ đã tiến vào hàng ngũ phụ nữ có chồng rồi. Nga, như vậy à? Tô Dịch Thừa nói, âm cuối kéo dài một chút. An Nhiên gật đầu, đột nhiên nhớ tới cách điện thoại, nên vội vàng ừ. Lại nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Cái kia ngày mai anh có thời gian rảnh không? Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút. Ngoặc kép, ngày mai anh phải đi công tác, buổi tối chúng ta nói chuyện đi, hiện tại anh đang nghĩ đến một chuyện, như vậy đi, tan việc chờ anh ở cửa công ty, anh đi đón em. Nói xong, không đợi An Nhiên mở miệng, liền cúp điện thoại. An Nhiên sững sờ nhìn, không khỏi nghi ngờ nghĩ, đón cô, anh ta biết công ty cô ở đâu sao? Cách Trương.